Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2817, Vũ Cực Cảnh, Đại Thành. Góc truyện audio.com, tại đây chút ít hài cốt trong khe hở chính tỏa ra nhiều bó màu u lục hỏa diễm, nhiệt độ cũng không cao, nhưng lại để cho võ đạo bản tôn cảm nhận được một loại mãnh liệt phỏng cảm ra cô minh quỷ hòa tựa hồ cảm ứng được võ đạo bản tôn hàng lâm, cốt khe hở bên trong nguyên bản lặng lặng thiêu đốt hỏa diễm, đột nhiên trở nên táo bạo đứng lên. Thế lửa phóng đại tựa hồ hiện lên ra vô số đạo quỷ ảnh trong nháy mắt đem võ đạo bản tôn bao phủ. Phanh, võ đạo bản tôn trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại đống cốt bên trên, toàn bộ người đã bị u minh quỷ hỏa nuốt hết, khí huyết chính đang nhanh chóng tiêu hao. Hư không dạ xoa nói không sai, u minh quỷ hỏa có thể thiêu đốt khí huyết. Không chỉ như vậy, vẫn đang điên cuồng thiêu đốt lên võ đạo bản tôn trên người huyết nhục giống như là có vô số quỷ ảnh giấu ở trong ngọn lửa, điên cuồng cắn xé lấy huyết nhục của hắn. Võ đạo bản tôn thân hình tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới. Đau nhức, kịch liệt đau nhức, nhưng loại đau này, xa không kịp tại A Tỳ địa ngục trong địa ngục chi hỏa mang đến thống khổ. Võ đạo bản tôn vẫn có thể bảo trì thanh tình, hắn lựa chọn nhảy xuống cửu U Chi Uyên, đương nhiên không phải là nhất thời xúc động. Vừa rồi trận chiến ấy, đã kinh động dạ xoa quỷ vực. Chính như hư không dạ xoa nói, một khi chuẩn đế cường giả, hoặc là đế cảnh cường giả hàng lâm, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Mà quỷ giới đối với hắn mà nói, thực sự quá lạ lẫm. Mặc dù hắn lập tức bỏ chạy cũng chưa chắc có thể ẩn núp bao lâu. Tốt nhất đường lui chính là cửu U Chi Uyên. Cửu U Chi Uyên ở bên trong có U Minh Quỷ Hỏa, liền đế cảnh cường giả đều có chỗ kiêng kỵ, võ đạo bản tôn đương nhiên cũng ngăn cản không nổi. Nhưng hắn chỉ cần có thể tại U Minh Quỷ Hỏa giết hắn lúc trước, đem dung nhập bản thân, biến thành võ đạo địa ngục trong loại thứ 6 hỏa diễm, U Minh Quỷ Hỏa liền không còn là uy hiếp. Hành động này, đương nhiên hung hiểm vạn phân. Bất quá, võ đạo bản tôn tại A Tỳ địa ngục trong có qua cùng loại trải qua cho nên mới binh đi nước cờ hiểm, đến nếm thử thôn phệ luyện hóa U Minh Quỷ Hỏa. Nếu là thất bại, tránh không được thân tử đạo tiêu. Nhưng nếu có thể thành công, đối với võ đạo bản tôn tăng lên liền quá lớn. Võ đạo địa ngục ở bên trong, lại lần nữa dung nhập một loại cường đại khủng bố như thế hỏa diễm, lĩnh vực uy lực lớn phát triển chẳng qua là thứ nhất. Đạo này U Minh Quỷ Hỏa thậm chí vô cùng có khả năng tại trong thời gian ngắn, lại để cho võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới tăng lên một tầng nữa. Võ đạo bản tôn cố nén kịch liệt đau nhức khoanh chân mà ngồi, trên người quần áo sớm đã hóa thành tro tàn, đã liền trên mặt ma la mặt nạ cũng đã rớt xuống. Nếu là nơi này có người bên ngoài tại cũng nhận thức không xuất ra thân phận của hắn. Võ đạo bản tôn tại U Minh Quỷ Hỏa đốt cháy bên dưới, sớm đã hoàn toàn thay đổi. May mắn hắn tu luyện võ đạo cô đọng chính là chân vũ đạo thể, mỗi một tấc huyết nhục chi ở bên trong, đều ẩn chứa võ đạo pháp, võ đạo ý chí. Nếu không, chẳng qua là cái này mấy cái hô hấp trên người hắn huyết nhục cũng đã bị đốt cháy hầu như không còn. Chỗ này vực sâu thuộc về trí âm chi địa, lại có vô số quỷ tộc hài cốt sát khí tràn ngập quanh năm bồi dưỡng bên dưới, thai nghén đi ra U Minh Quỷ Hỏa vô cùng cường đại. Góc truyện audio.com liền đế cảnh cường giả đều có chỗ kiêng kỵ, chân vũ đạo thể cũng ngăn cản không nổi, chỉ có thể lớn nhất hạn độ trì hoãn U Minh Quỷ Hỏa đốt cháy huyết nhục tốc độ, vì võ đạo bản tôn tranh thủ thời gian. Võ đạo bản tôn phóng xuất ra võ đạo địa ngục, đồng thời hóa thân thành võ đạo hồng lô, không ngừng thử đi dung luyện U Minh Quỷ Hỏa. U Minh Quỷ Hỏa quá mạnh mẽ, cùng hắn khống chế 5 loại chí cường hỏa diễm, tính chất đều có chỗ bất đồng. Hơn nữa, mặc dù võ đạo bản tôn thử dùng võ hồn chi hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, kiếp hỏa, long hoàng chi diễm, địa ngục chi hỏa 5 loại hỏa diễm đi dung luyện, trong lúc nhất thời đều không thể đem hàng phục. Võ đạo bản tôn chỉ có thể nhẫn nại tính tình, chịu được kịch liệt đau nhức và lại bảo trì thanh tình. Càng khó hàng phục hỏa diễm, một khi khống chế, đối với hắn tăng lên lại càng lớn. Hơn nữa, võ đạo bản tôn võ hồn chính là một đoàn ngọn lửa màu tím, đối với hỏa diễm lĩnh ngộ cảm giác không ai có thể so với qua được hắn. Luyện hóa thất bại, sẽ thấy tốc độ nếm thử, vòng đi vòng lại, một lần lại một lần. Võ đạo bản tôn trên người U Minh Quỷ Hỏa thủy chung không có dập tắt, theo thời gian trôi qua trên người hắn huyết nhục cũng trở nên càng ngày càng ít. Cũng không biết trải qua bao lâu tại đây cửu U Chi Uyên ở chỗ sâu trong, vô tận hài cốt lên, lại thêm một cỗ khoanh chân mà ngồi hài cốt. Lúc này võ đạo bản tôn trên người hầu như không có gì huyết nhục. Chỉ còn lại có một cỗ khắc rõ vô số thần bí phù văn, đan sen đạo cùng pháp không xương ngồi ngay ngắn ở cái kia toàn thân tắm màu u lục hỏa diễm. Xuyên thấu qua đầu lâu hai mắt chỗ lỗ thủng, có thể thấy rõ ràng, tại mi tâm phía sau, lơ lửng một đám ngọn lửa màu tím. Nếu là võ đạo bản tôn trên người huyết nhục toàn bộ bị U Minh Quỷ Hỏa đốt cháy hầu như không còn, bước tiếp theo chính là của hắn nguyên thần. U Minh Quỷ Hỏa cũng không đốt cháy xương cốt, vì vậy, chỗ này trong vực sâu, mới có thể lưu lại vô số hài cốt chồng chất thành núi. Thời gian càng phát ra gấp gáp, võ đạo bản tôn lòng yên tĩnh như nước, tại bên cạnh hắn, ngoại trừ màu u lục U Minh Quỷ Hỏa bên ngoài, vẫn lơ lửng bốn đạo hỏa diễm. Cái này bốn đạo hỏa diễm không ngừng vờn quanh xoay tròn, cùng hắn mi tâm phía sau võ hồn chi hỏa xen lẫn nhau hô ứng. Đột nhiên, cỗ hài cốt này toàn thân chấn động, hai mắt chỗ tối om lỗ thủng, đột nhiên bay lên hai điểm màu u lục ánh lửa, đúng là U Minh Quỷ Hỏa. Sau một khắc cỗ hài cốt này khí tức đại biến, dường như cùng chung quanh U Minh Quỷ Hỏa hòa làm một thể. U Minh Quỷ Hỏa tuy rằng vẫn còn trên người của hắn thiêu đốt, thế lửa hừng hực, nhưng hắn đã không cảm giác được bất cứ thương tổn gì, ngược lại có một loại ấm ấm áp áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Đã thành, võ đạo bản tôn mừng rỡ trong lòng. Tuy rằng, hắn trở ngại tu vi cảnh giới, phóng xuất ra U Minh Quỷ Hỏa uy lực xa không kịp cửu U Chi Uyên ở dưới U Minh Quỷ Hỏa. Nhưng chung quanh U Minh Quỷ Hỏa, đã không cách nào nữa tổn thương hắn. Sau một khắc cỗ hài cốt này bên trên, vô số huyết nhục chính đang nhanh chóng sinh trưởng, tràn đầy lấy toàn bộ thân hình. Tại U Minh Quỷ Hỏa bao phủ bên dưới, võ đạo bản tôn cải tạo chân vũ đạo thể. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên. Võ đạo bên trong luyện ngục thêm, nữa một loại chí cường hỏa diễm, lĩnh vực uy lực tăng vọt, luyện hóa kinh văn bí pháp tốc độ cũng tùy theo tăng lên. Gocchuyenaudio.com, bất luận là võ đạo địa ngục còn là cải tạo chân vũ đạo thể, đều cần đại lượng thiên địa nguyên khí. Cỗ hài cốt này đột nhiên đứng dậy, há mồm miệng lớn phun ra nuốt vào. Hô, hô, liên tục không ngừng quỷ khí theo trên trời dưới đất hiện lên, như là đã bị cường đại kịch liệt dẫn dắt hướng lấy cửu U Chi Uyên bắt đầu khởi động qua. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, rất khó hấp thu quỷ khí đến tu luyện. Nhưng đối với võ đạo bản tôn mà nói, hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Khổng lồ nồng đậm quỷ khí dũng mãnh vào võ đạo bên trong luyện ngục trong khoảnh khắc đã bị 6 loại chí cường hỏa diễm đốt cháy, đem tạp chất luyện hóa, còn lại tinh thuần vô cùng thiên địa nguyên khí, bồi dưỡng lấy chân vũ đạo thể. Võ đạo bản tôn đúc lại chân vũ đạo thể, trên người huyết nhục chính đang nhanh chóng đẫy đà đứng lên, thân hình dần dần khôi phục như thường. Võ đạo địa ngục cũng đang không ngừng tích góp lấy năng lượng, nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm. Oanh, võ đạo bản tôn trong cơ thể, lại truyền ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, một đạo tăng thêm sự kinh khủng, phạm vi càng lớn lĩnh vực trong nháy mắt tán phát ra, liệt diễm đằng đằng, ánh lửa ngút trời, thậm chí lao ra cửu U Chi Uyên. Bản tôn tại võ đạo cảnh giới lên, tiến thêm một bước. Vũ vực cảnh, đại thành, khách chương.